truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 174. Đời trướng nàng chết ở trong tay tạ nhân. Tạ nhân tâm địa độc á. Chuyện như vậy, Giang Diệu tất nhiên không thể để nó phát sinh lần thứ hai. Giang Diệu nhìn Thiệp Mời một chút cũng không có phản ứng, chỉ móc lòng đùa như tử mập trong lòng ngực, mãi đến tận nửa đêm thức tỉnh. Giang Diệu thở hồng hộc, trong đầu đều là hình ảnh nàng lẻ loi nằm ở trong giếng khô, cảm thấy cả người phát lạnh. Nghĩ đến liền cảm thấy thật đáng sợ. Xưa này lục lù tỉnh ngủ, lông thái tử hồ hấp dồn dậm ở trong giấc mộng cũng đã tỉnh lại. Biến nàng nằm mờ, lục lù muốn nhẹ nhàng gọi nàng dậy. Vậy mà nàng lập tức mở mắt ra, biểu hiện cực kỳ hoảng sợ. Tâm trạng lục lù chìm xuống, dùng môi hôn một cái vào trán của nàng, bàn tay khéo léo nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng, ông nhu động viên nói. Là áo mộng thôi, không cần sợ. Thế vai mặt nàng sững sờ, lúc này mới theo bản năng nắm chặt tay nàng. Cảm giác được lòng bàn tay nàng lạnh lẽo, lục lù liền dùng sứng so bóp một lúc. Giang Diệu chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn nam tử bên cạnh, ngửi mùi vị quen thuộc trên người hắn, mới hơi thả lòng một chút. Nàng vơi đầu vào trong ngực của hắn. Rõ ràng là sự việc đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi khi nàng nghĩ lại, đều có chúng sợn tóc gáy. Giang Diệu hơi hé môi, gắt cao ôm eo của hắn nói. Lục lù, thím có chút sợ. Lục lù nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, thấy đôi mắt nàng có nước mắt, đau lòng nói. Có ta ở đây, sợ cái gì? Giang Diệu mỉm cười. Đúng vậy, có hắn ở đây, có gì nàng phải sợ. Sau đó Giang Diệu cũng không ngủ được. Lục lù lẳng lặng nói chuyện với nàng. Lại khi tỉnh lại cũng đã là sáng sớm. Giang Diệu từ trên giường nhỏ ngồi dậy, trên người mặc quần áo ngủ ngồi ở mép giường, đung đưa hai chân trắng nõn như ngọc, ngay cả giày cũng không đi. Nàng nhìn ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài, lại nghĩ tới giấc mộng tối hôm qua, hơi cong môi mỉm cười. Giang Diệu chuẩn bị xỏ giày gọi nha hoàn bên ngoài, đã nghe được âm thanh a a vui sướng của nhi tử mập. Nhất thời nụ cười trên mặt càng sâu, không thể chờ đợi được muốn đứng lên đi xem nhi tử. Nhưng có người đã ôm nhi tử mập tới. Hôm nay tiểu tử mặc một bộ quần áo màu xanh lam, màu sáng quần áo của cha hắn cũng như vậy. Mặt tiểu tử giống cha hắn, nhưng mượn mà trắng nõn hơn. Lúc này đôi mắt đen lái đang nhìn cha mình, được cha ra hiệu, mới nghiêng đầu, nhìn mẫu thân trên giường nhỏ, nhất thời liền a a a, vua tay múa chân. Giang Diệu cười nhận lấy tiểu tử, trái mặn vui cười không ngừng, cắn đầu nhìn lục lù trước mặt mới nói. Hôm nay sao chàng không tiến cung? Lục lù thấy thái tử nở nụ cười, trong lòng rất hài lòng, nhưng lại cảm giác có chút vị chua. Cảm thấy mị lực của mình cũng không bằng tên tiểu tử này. Chứ cần phải nói gì đã khiến thê tử vui mừng đến như vậy. Lục lù vốn ve đầu thê tử nói. Tới hôm qua thấy tâm trạng nàng không được tốt. Liền muốn có nhiều thời gian ở cùng nàng, ta mới vừa xem lại cũng không có việc gì cần gấp. Nếu là ngày thường, làm sao lũng lưu lại rảnh rỗi như vậy. Nhưng Giang Diệu nghĩ kỹ, cùng phu quân và nhi tử ở một nơi thì rất tốt, lại hỏi. Chỉ hôm nay sao? Lục lù hấn vạn áo ngồi xuống nói. Mấy ngày nay đều ở cùng nàng. Lúc này Giang Diệu mới hài lòng, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn mộng cả lên mặt lục lù. Nàng hôn lục lù, tiểu tứ mộng cũng không an phận vặn vẹo thân thể trong lòng ngực. Giang Diệu không có cách nào cũng hôn một cái trên gương mặt phấn nộn của nhi tử. Lúc này nhi tử mập mới hài lòng, hiếm hiếp mát, miệng nhỏ rầm rì. Lục lù buồn bực nhéo khuôn mặt tiểu tử một hồi, nhưng không cẩn thận ta dính nước miếng của tiểu tử. Đến lúc lục lù muốn đánh mông nhỏ của tiểu tử, thì mông nhỏ của tiểu tử lập tức vùi trong lòng ngực của mẫu thân. Giang Diệu nhìn có chút buồn cười. Tiểu tử nhỏ bé như thế thật là một quỷ tinh quái. Tuy lục lù có tâm ở cùng thái tử, nhưng mỗi ngày Giang Diệu cũng có một số việc làm. Hồi trước khi Giang Diệu và lục lù rời đi, việc hôn nhân của lục bồng bồng cũng đã định ra rồi. Trữ đô quý gia lũng công tử Trữ Khiêm là người thành thật ham hậu, đáng để phó thác trung thần. Năm nay lũng bồng bồng mới vừa cập kề, đứa gia kia liền không chờ đợi được, muốn thú con dâu trở về nhà. Có điều trong lòng Giang Diệu hiểu rõ, không phải là tử gia góp, mà là tân quan tử khiêm góp. Tử khiêm như vậy chính là rất yêu thích chất nhi của nàng, việc này cũng là một chuyện tốt. Trưởng đốc vai ngài, người hai nhà đã tỉnh thắng ngài ngay ở trong tuần tháng 11. Tính toán đâu vào đấy, thời gian còn một tháng. Điên thị là kế mẫu lục bồng bồng. Lục bồng bồng xuất giá, mỗi lễ nghi đều cho bà chuẩn bị. Nhưng lục bồng bồng xuất giá ở Tiên Vương Phủ, cô trường tất nhiên không thể quá mất khó coi. Điên thị không có kinh nghiệm ở việc này, nên cùng Giang Diệu bàn bạc. Tuy Giang Diệu cũng chưa xử lý qua, nhưng dù sao cũng thương yêu chất nhi lục bồng bồng này. Hy vọng có thể làm cho nàng mặt mày rạng rỡ xuất giá. Mấy ngày kế tiếp, các ngài đều cùng Điền Thị bàn bản việc xuất giá. Lúc này mặn trời đã sắp lặn, ánh tà dương chênh chênh rơi trên sườn núi. Lục bồng bồng tự mình đưa Giang Diệu trở về Ngọc Bàn Viện. Lục bồng bồng 14 tuổi, so với lúng trướng dung mạo xinh đẹp hơn một chút. Nhà hoàng ma ma ba người lại hầu hạ tốt, cứ chỉ cũng tự nhiên hào phóng, đã không còn cảm giác nhát gan lúc trước. Nhưng do tính tình, nên nàng yên tĩnh ít nói, chứ nàng cảm thấy là một cô nương gia nhã nhặn lịch sự. Lục bồng bồng thân mận kéo cánh tay Giang Diệu nói, mấy ngày nay làm phiền Tam Thẩm Thẩm lo lắng. Lục bồng bồng biết, cái mẫu không hiểu những chuyện này, mọi chuyện đều làm phiền Tam Thẩm Thẩm. Nhưng Tam Thẩm Thẩm kiên trì, tuy chỉ lớn hơn nàng một tuổi, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của Phủ Quốc Công, là người có chủ kiến. Có Giang Diệu ở đây, Lục bồng bồng cũng yên tâm. Giang Diệu nói, người gọi ta là Tam Thẩm Thẩm, những việc này ta cũng nên làm. Đợi người xuất giá, ta sẽ cho người thêm chút đồ cưới. Lũng bồng bồng vội nói, Tam Thẩm Thẩm không cần. Ta đã xem qua đồ cưới mẫu thân liệt kê, đã nhiều lắm rồi. Nàng cắn cắn môi lại nói, chừng cha ta không tiện, Tam Thúng đồng ý thu nhận giúp đỡ chúng ta đã rất tốt. Ta làm sao có thể? Hơn nữa, lũng bồng bồng biết, từ lũng công tử là tận tâm yêu thích nàng, sẽ không để ý có bao nhiêu đồ cưới. Vì tới vị hôn phu mắng to lông mày rậm kia, trong lòng lũng bồng bồng liền cảm thấy ngọt ngào. Giang Diệu biến cháu cái hiểu chuyện, nói, quyền này không phải ý riêng của ta, đó là ý của vương gia. Lũng bồng bồng kinh ngạc, tam thốt. Giang Diệu gật đầu chậm rãi nói, tuy ngày thường tôi không tiếp xúc nhiều với Tam Thúc người, cũng ít nói chuyện cùng, nhưng Tam Thúc vẫn yêu thương cô cháu gái như người. Ngươi là từ Tuyên Vân Phủ đi ra ngoài, sau này gả tới Trữ gia. Nhìn vào điều này, người khác cũng phải kính ngươi một chút. Đồ cưới của cô nương gia rất quan trọng, Trữ gia nhiều người, nhưng dù sao cũng không được giàu có, chi phí ăn mặn cũng phải theo bọn họ. Nhưng nếu trong tay ngươi dư giả cũng sẽ dễ dàng làm việc. Lụng bồng bồng khẽ mỉm cười nói, vẫn là Tam Thẩm Thẩm nghĩ chu đáo. Tam Thẩm Thẩm yên tâm, ta đến Trữ gia nhất định sẽ cố gắng hiếu thuận trưởng bối, hầu hạ phu quân. Giang Diệu triêu gạo, nhanh như vậy đã gọi phu quân. Giá mặn lụng bồng bồng mỏng, chỉ ở trước mặt Giang Diệu mới hoảng bát một chút. Lúc này bị nàng triêu gạo, mắc cỡ gò má đỏ ửng, chỉ thấy mắt đào hố tự mình nhảy xuống, bằng khăn tay xấu hổ nói, Tam Thẩm Thẩm. Lũng bồng bồng không nói, Giang Diệu cũng biết. Một năm qua, ta là trữ lũng công tử kia biểu hiện không ít ở trước mặt tiểu cô nương này. Như vậy cũng được. Nếu trữ lũng công tử có thể yêu thích lũng bồng bồng như vậy, ngày sau gả tới, tháng ngày đôi tiểu phu thê trải qua cũng ngọt ngào, là viện khiến người ta rất hài lòng. Ngượng ngùng qua đi, lũng bồng bồng do dự mộng chút hỏi. Tam Thẩm Thẩm, ta có thể cầu xin Thẩm Thẩm một chuyện không? Giang Diệu mỉm cười nói, người yên tâm, ta sẽ thay người chăm sóc thật tốt cha mẹ người và Bình Nhi. Đúng là một nữ tử thông tuệ. Lũng bồng bồng chưa nói, Giang Diệu cũng đã nghĩ đến. Lũng bồng bồng cười khanh khách nói, đa tạ Tam Thẩm Thẩm. Sao lại nghĩ tới điều gì? Giọng điệu trẻ con nói, trước đây ta còn nghĩ sau này Tam Túng sẽ lấy một vương phi như thế nào. Còn từng lo lắng, vương phi có thích chúng ta hay không? Hồi Tết Nguyên Tiêu kia, sau khi ở trên Thiệu Hòa, thấy thấy Tam Thẩm Thẩm, ta liền cảm thấy Tam Thẩm Thẩm là người thiện tâm, nhất thời trong lòng cũng yên lòng. Giang Diệu tinh tế đánh giá tiểu cô nương này, cảm thấy nàng mi thanh mục tú, là hạng ngoan ngoãn dị chuyện. Cô nương như vậy khiến người thương yêu, gả tới đứa già chắc chắn sẽ khiến người yêu thích. Lụng bồng bồng biến mấy ngày nay, Tam Thúc nhàn rỗi ở quý phủ, cho nên đưa Tam Thẩm Thẩm đến cửa viện, vẫn chưa đi vào. Giang Diệu coi Lụng bồng bồng là người mình, cũng không khách khí, chỉ căn dặn vài câu liền một mình trở về nhà. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy nam nhân đang cẩn thận từng chút một nắm chân tiểu tử, đang thay tả cho hắn. Tiểu tử nằm ở trên giường la hắn nghiêng đầu nhìn hàng, hưng phấn kêu vài tiếng. Giang Diệu nhìn thấy bá vàng đi qua giúp Lụng Lung một tay. Nhìn chim nhỏ của tiểu tử ướt nhẹp, đã nhìn mặt Lụng Lung âm u, còn tưởng rằng Lụng Lung ghét bỏ tiểu tử nói. Để thiếp làm. Vậy mà Lụng Lung không lên tiếng, đồng tán rất ngoan thuận trực tiếp thay tả cho tiểu tử. Giang Diệu giờ mới hiểu được. Từ lúc sinh ra tên tiểu tử này, thời gian Lụng Lung chăm sóc hắn còn nhiều hơn nàng, làm sao có thể ghét bỏ. Ta nhìn mặn đầy thỉnh của tiểu tử một chút, trong miệng tiểu tử phun ra bong bóng, ân ân nhà nhà nói chuyện với nàng. Nhưng Giang Diệu sao hiểu trưởng lời của nhi tử mập, nhất thời cũng không biết vì sao tâm tình Lụng Lung không tốt. Giang Diệu đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu rõ, vai vàng ôm chặn lấy cánh ta Lụng Lung nói. Bong bóng sắp thành thần, có một số việc nhị tẩu không hiểu, liền cùng ta bàn bạc một chút. Chàng cũng đã nói không bạn đã bồng bồng. Hôm lễ này tất nhiên phải ăn bài náo nhiều một chút, công việc cũng nhiều hơn một chút. Lục Lô vẫn không lên tiếng. Quá hẹp hòi, trong lòng Giang Diệu lầm bầm một tiếng nói. Ta biên mấy ngày này có chúng lệnh nhạc chàng. Nếu không ngày mai chúng ta đi phám hoa tự bái Bồ Tát, được không? Lục Lô trong lòng cũng dần dội, hẳn có lòng tốn để trong mấy ngày ở cùng nàng. Nàng thì tốt rồi, mấy ngày đi bận rộn, chỉ đem nhi tử ném cho hắn. Đúng là so với hắn còn bận hơn. Lông mày nam nhân vẫn nhớ lại chưa giãn ra, bông mặn phát cáo con cỏ này giống như là nợ hắn nhiều bạc. Giang Diệu tự biết đối lý, vẫn muốn tiếp tục dỗ dành hắn, nhưng nghe thấy âm thanh bảo cân ở bên ngoài, mới buông ta đang ôm Lục Lô, ông Nhung nói. Ta ra bên ngoài xem. Nói xong so bấm tay nhỏ của nhi tử mập. Điệt nhi ngoan ngoãn chơi đùa cùng cha. Lục Lô làm sao sẽ tức giận với thê tử, chỉ làm dáng vẻ mà thôi. Vốn nàng dỗ dành vài tiếng, dân dội cũng đã hết. Thế nàng chẳng quan tâm, đã cứ như vậy mà đi. Sắc mặt Lục Lô tái nhợt, có đầu nhìn như tưởng mập trong lòng ngực, mới vừa được thay tả. Tinh thần thoải mái, ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói xong. Liền ngẩng lên đầu, a a a cùng hắn nói chuyện. Lục Lô nhíu mày, nhìn gương mặt thịnh của tiểu bánh bao, thầm nghĩ. Ai muốn chơi cùng vật nhỏ này? Giang Diệu đi tới bên ngoài, thấy vẻ mặt của Bảo Cần, trong lòng cũng đoán được mấy phần nói. Ra được. Tuy là hỏi, nhưng dòng điệu này là đã chắc chắn. Bảo Cần gật đầu nói. Nô thì tận mắt nhìn thấy Lũng Thiếu Vô Nhân và Tam Gia lén lút gặm gỡ trong trạch viện. Trạch viện kia là của Tam Gia. Tam Gia đã từng thu xếm cho Lũng Thiếu Vô Nhân ở đó. Vừa mới Nô thì đi theo Lũng Thiếu Vô Nhân ra cửa. Thế nàng ta lén lút đi vào tòa nhà từ cửa sau. Sau một canh giờ, Lụng Thiếu Phu Nhân mới đi ra, là Tam Gia tự mình đưa tiễn. Đúng là trong dữ liệu của Giang Diệu, Bảo Cân cũng cảm thấy chuyện này đúng là xấu xa, cẩn thận nói. Trong lòng Vân Phi có tính toán gì? Nói là dự định, dù sao Giang Diệu cũng chưa từng trải qua những chuyện này. Hơn nữa, đó là viện của Tam Thúc và Tạ Nhân. Không tới lượng nàng nhúng tay, nàng nói. Còn chưa nghĩ tới, để ta suy nghĩ thêm đã. Bảo Cân nói, đừng tách nô tỳ lắm miệng. Chuyện này, Vân Phi có thể coi như cái gì cũng không biết, sẽ tốt hơn. Việc này Giang Diệu cũng hiểu rõ, nếu như không có Lụng Tư Tệ kia, đúng là nàng không quan tâm chuyện này. Giang Diệu nói, ta biết rồi, người cũng cực khổ. Hôm nay những người sớm chốt, buổi tối để Mặn Cầm và Mặc Kỳ gác đêm. Bảo Cân hành lễ liền lui ra. Ngày kế, Giang Diệu cùng Lụng Lô, ôm nhi tử đi tới Pháp Hoa Tự. Giang Diệu vốn mang nhi tử mập tới, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của Lụng Lô. Giang Diệu chỉ có thể để tên tiểu tử kia chịu quan ớt, không đưa hắn tới. Đáng thương tiểu tử kia trong ngày thường yêu nhất chính là dính vào mẫu thân. Nếu mẫu thân bận rộn cũng có cha ôm, cũng có thể chấp nhận được. Lúc này thấy cha cùng mẫu thân đi ra ngoài chơi, nhưng bỏ hắn lại cô đơn. Đúng là không thành tiếng, nước mắt nuốt một đống. Khỏi nói làm cho người đau lòng như thế nào. Giang Diệu thật sự không đành lòng, cũng chỉ có thể đưa nhi tử mập cùng đi. Lúc này bên trong xe ngựa chính là tình cảnh như vậy. Nhi tử mập vui cười hớn hở khua tam bố chừng, nhưng gương mặt tuấn tú của Lục Lù tái nhợt, một câu nói cũng không chịu nói với nàng. Tứ tử không chút nào tự biết, mở to mắt lòng lành nướng ồn một tiếng, nhìn cha không nói lời nào, đã nhìn mẫu thân một chút, huyên thuyên không biết nói gì đó với nàng. Giang Diệu nghe không hiểu, nhưng nhìn bộ dáng hiểu ý của tiểu tử chắc là muốn nói với nàng. Cha giống như có chút không vui. Tiểu tử thiện lường hiểu chuyện như vậy, chắc chắn muốn nàng bị cánh khiến cha hài lòng. Lúc này, trong lòng Giang Diệu cảm thán: nếu con không khóc nhất định đòi đi theo, cha con làm sao có cái bộ mặt xấu này. Đang ôm tiểu tử phiền não, không biết làm sao xe ngựa này bỗng nhiên liền sốc nảy. Giang Diệu ôm tiểu tử không có tay đỡ, nam nhân bên cạnh ngay lập tức ôm lấy hai mẹ con bọn họ, báo hổ vững vàng ở trong lòng ngực. Sau một trận sốc nảy, bác ngoài lũng hàm mới nói: vừa rồi mặn đường lòi lõm, bánh xe đi qua mấy cái hố to, vương gia vương phi không việc gì chứ. Lúc lô nhàn nhãn nói một câu: không có chuyện gì. Âm thê nhi vào lòng không buông tay, chỉ ông dùng hỏi: có chỗ nào khó chịu không? Giang Diệu một đôi mắt to mỉm cười, nhìn Lục Lù lắng đầu một cái nói: không có chuyện gì. Tiểu tử được mẫu thân và cha che chở, cũng chớm chớm mắt to, không tìm không phổi cười không khích nói: nha nha nha. Không những không chấn kinh, nhìn bộ dáng nhỏ còn rất vui vẻ đấy. Giang Diệu mỉm cười, lúc này mới cùng Lục Lù nói chuyện. Cho bậc thang, Lục Lù tất nhiên cũng thuận thế đi xuống. Cơn mặn tuấn tú lạnh lẽo giống như thiếu mờ đồng được hòa tàn, từ từ trở nên ôn hòa. Chỉ là một ánh mắt tốt, Lục Lù cũng không chịu cho con vật nhỏ ở trong lòng ngực thầy tử. Tứ tử cũng có chút tức giận, cũng không để ý tới, chỉ vùi đầu nhỏ vào lòng ngực mẫu thân, hừ hừ bắt đầu ngủ. Đã phu thê đến pháp hoa tự, tứ tử này đã ngủ giống như heo nhỏ, liền để Lục Lù ôm. Hai người lại Phật, liền đi tới vườn hoa quế ở sau núi. Đi tới chỗ nghỉ ngơi, Giang Diệu nhìn bàn ghế đá lỏng lẻo ở trong góc kia, mỉm cười với Lục Lù, sau đó ngẩng đầu nói: chàng còn nhớ không? Lục Lù nghĩ, làm sao hắn lại không nhớ? Lúc đó hắn ôm tiểu cô nương kia lên, để cho nàng xem bên trong tổ chim trên cây. Vì là chỉ đang thuần muốn nàng hài lòng. Đó là một tiểu cô nương chỉ búi tấm sơ hình trái đào, các miên cười rất hài lòng, lộ ra rằng cửa bị mất. Chứ là hắn không nghĩ tới nàng sẽ trở thành thê tử của hắn. Nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn nhi tử ngủ như heo con trong lòng ngực, Lục Lù cũng cảm thấy thuận mắt hơn mấy phần. Giang Diệu cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, cũng không nhìn được cười. Đã thấy bên kia vườn hoa huế, một nữ tử mặc sắc áo ngọc ung dung đi tới trước mạng, lễ phép nói với hai người bọn họ: tam thốt, thím bà, thật có hứng thú. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 175. Nói chuyện chính của Tạ Nhân. Vừa rồi ở xa, Tạ Nhân đã nhìn thấy một nhà ba người Lục Lù và Giang Diệu. Xưa nay ả ta thấy Lục Lù lúc nào cũng là một bộ dáng lãnh đạm. Nhưng một vương gia quyền cao chức trọng lại che chở thê nhi như vậy. Ngay cả Lục Hành Chu tính tình ôn hòa kìa, cũng nghe manh thị, ôm cháu không ôm con, cũng rất ít khi lén lút ôm tề nhi của ả. Chứ từng giống như Lục Lù ở bên dưới đại đình rộng rãi, ôm nhi tử trắng mập trong lòng ngực, trên con mặt đều là sủng ái. Liếc mắt nhìn bộ dáng tiểu năm hài trong ngực Lục Lù, trong lòng Tạ Nhân lại trầm mấy phần. Đứa nhỏ này giống Lục Lù như vậy, với công rãng của Lục Lù, đứa nhỏ này chỉ cần hưởng phúc là được. Còn Giang Diệu cũng được mẫu bằng tử quý. Còn tề nhi của ả, cha đẻ là người phong lù không có năng lực, Lục Hành Chu không không biến lúc nào có thể làm quan to. Tuy nói Lục Hành Chu và Hàng Lâm Hiền được thể hiện phong quang, nhưng làm sao so được với Lục Lù? Sao giống hai tử của Giang Diệu vừa sinh ra đã là tiểu thế tử cao quý. Ngày sau được kế thừa tướng vị của cuộc thần chính là một vương già. Đến cùng là không thể so sánh. Ta nhân hành lễ với hai người liền nói với Giang Diệu. Lần trước chất tớt muốn hẹn Tam Thẩm Thẩm cùng đi. Không ngờ Tam Thẩm Thẩm quý nhân nhiều việc bận rộn. Giang Diệu cũng trực tiếp nói. Lúc trước ta muốn cùng vương già đi đến Pháp Hoa Tự bái Bồ Tát. Đó là nàng hẹn trưng với Lục Lù. Tài nhân này hẹn nàng đến Pháp Hoa Tự liền không đi. Tài nhân biết nàng bày ra giá của trưởng bối, ả không tiện nói gì nổi. Tất nhiên, vương gia và tiểu thế tử là quan trọng. Tài nhân thấy ngôn từ của hai người đối với mình là nhà, cũng không tự chúng lấy nhục nhã nổi. Vậy chức tức liền không quấy rầy Tam Thúc Thêm Bà. Nói xong liền thân thời trở về phòng khách. Tiểu tử bắt đầu ồn ào. Giang Diệu tiện tay bẻ đi một cành hoa quế nhớ vào tay tiểu tử, liền thấy hắn nhếch miệng làm bộ giả muốn liếm. Chỉ tiếng mài sắn không thành tép, véo véo khuôn mặt của tiểu tử trách cứ. Cái gì cũng muốn ăn, thói xấu này không biết được là giống ai. Nổi lên này, Giang Diệu cười tẩm tỉm nhìn Lục Lù một chút. Tiểu tử cái gì cũng muốn ăn, Giang Diệu đơn giản không đem qua quế cho hắn. Mới vừa cầm đựng ở trong tay, lại lập tức bị mẫu thân lấy đi. Tiểu tử A một tiếng, vô tội nhìn mẫu thân một chút. Giang Diệu không để ý tới hắn, lén lút nhìn quanh không có ai, tuân lợi kéo cánh tay Lục Lù nói. Ta nhân đúng là đã hẹn ta, nhưng ta không thích nàng. Lục Lù thấy tính tình thê tử như tiểu hài tử, cảm thấy đáng yêu thẳng thắn, bền vững nàng nổi. Không thích thì không gặp, ánh mắt người kia lấp lóe, không phải là người tốt để sống chung. Nàng là trưởng bối, không muốn gặp thì không cần giao thiệp. Cũng không hỏi vì sao thê tử không thích. Giang Diệu ư một tiếng, lúc sau hồi thần mặt mày mỉm cười nhìn Lục Lù nổi. Trước kia ta cảm thấy chàng xem thường những nữ tử khác, làm sao hôm nay lại để ý quan sát. Giang Diệu cũng không phát hiện giọng điệu này có mấy phần mùi vị ghen tuồng. Lục Lù dừng một chút, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Bản năng chỉ cảm thấy thê tử đối với tài nhân kia có chút đối địch, liền lùi ý mấy phần. Nhìn ánh mắt này của Lục Lù, Giang Diệu cũng không thật sự ghen tuồng. Nếu nàng ở bên cạnh hắn, hắn muốn để ý những cô nương đúng là không có khả năng. Hơn nữa trong lòng trong mắt Lục Lù chỉ có nàng. Tự tin như thế, ở trước mặt tài nhân nàng vẫn có. Giang Diệu biết rõ, Lục Lù xem tài nhân khẳng định là vì duyên cớ của chính nàng. Giang Diệu nói, được rồi. Ta sẽ không suy nghĩ nhiều, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Thấy thế tử cố ý trêu đùa, Lục Lù lẩm tấn lìa mỉm cười. Bên này tạ nhân trở về phòng khách, liền thấy Lục Hành Chu cùng Mạnh Miễu ăn bánh hoa quế ở trong viện. Hai người nói chuyện, đúng là từng chàng ý thêm rất ấm áp. Lúc trước tạ nhân oán hận Mạnh Miễu, nhưng từ khi biến Mạnh Miễu chỉ là thế thân mà Lục Hành Chu an ủi từng từ, cũng có chút đồng tình với nàng ta. Tài nhân đi qua, Mạnh Miễu liền đứng lên hành lễ. Tài nhân khách khí để Mạnh Miễu ngồi xuống. Lúc này mới giơ tay giúp Lục Hành Chu rót trà, nói. Vừa rồi, thiếp thân đi ra ngoài, gặp phải người phương nào, phu quân biết không? Lục Hành Chu không lên tiếng, suy nghĩ một chút cũng nảy tình nổi. Là tỷ tỷ của ngươi. Tài nhân lắc đầu tiếp tục nói. Vừa rồi ở trong vườn hoa huế, thiếp thân gặp được ba người nhà Tam Thúc Tiếm Bà. Đúng là khiến người hâm mộ. Nói tới Tiên Vương và Tiên Vương Phi, Má Miệu cũng cong môi kính trọng hâm mộ, nói Tiên Vương cùng Tiên Vương Phi đúng là phu thê tình tầm. Má mỏng Lục Hành Chu miếm thêm một đường, một câu cũng không nói. Tài nhân mỉm cười. Má Miệu nhân thời cũng không biết mình nói sai cái gì, chỉ ngoan ngoãn im lặng, đôi mắt to chăm chú nhìn mặt Lục Hành Chu, đã thấy mắt hắn cũng không nhìn chính mình. Vốn là người được nuông chiều, nhất thời bị là nhà, trong lòng Mạnh Miễu cảm thấy khó chịu. Thấy được Lục Hành Chu cũng là nhạn đối với tạ nhân, nhất thời tâm trạng liền dễ chịu hơn nhiều. Ba người ngồi một lúc, thấy đằng trước bỗng nhiên có tiếng ồn ào, tạ nhân liền xa nhà hoàng Tử Phiến đi xem. Tử Phiến đi xem vội vàng trở về nổi. Phòng khách bên kia bị cháy, hình như Tương Vân Phi còn ở bên trong. Vừa dứt lời, ta Lục Hành Chu rung lên, chắn ra cầm thanh tai nhất thời cho một tiếng rơi xuống mặt đất. Nhìn Tử Phiến muốn tránh cả mi mắt. Người nói cái gì? Tử Phiến nói. Nô tỳ cũng là nghe người ta nói, hình như Tiên Vương Phi vẫn ở bên trong, Lục Anh Chu ngẩng đầu nhìn khói đen bóng cao ở cánh đó không xa, cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy ra sân. Mấy miểu cũng bị phản ứng của Lục Hành Chu dọa sợ hết hồn, lúc Lục Hành Chu chạy ra ngoài cũng đuổi theo. Ta nhân mỉm cười chậm rãi theo sau. Vốn các phòng khánh phía đông kia hiện nay đang được các hòa thượng pháp hóa thự mang theo vải nước chữa cháy, chứ là phòng khách này hôm nay không có ai ở, đúng là may mắn trong bất hạnh. Mà mùa thu khô hành bị hỏa hoạn cũng không phải là việc lạ, nhưng mỗi người đang cố gắng chữa cháy liền thấy một nam tử tuấn tú mặc áo cấm mộng đường đi vào trong phòng. Mộng tiểu hoa thượng vội vàng kéo hắn lại: thí chủ chớ đi vào. Lục Hành Chu thấy lửa cháy hung hãn, trong lòng chỉ nghĩ tới giang diệu đang ở bên trong, làm sao để ý đến tiểu hoa thượng, liền mạnh dĩ dụa vội vàng lao vào. Giang diệu ở bên trong, chỗ này cháy tất nhiên cũng đã kinh động đến viện tử của giang diệu ở cánh đó không xa. Giang diệu để bao cân tới xem, còn tiểu tử trong lòng ngực lục lù đang cầm bánh hoa quế, tái mẫm mỉm chưa lên họa, thoáng rung lên khiến bánh hoa quế rơi xuống áo bào của lục lù. Lục lù cầm bánh hoa quế lên, nhìn trên áo toàn dính bánh hoa quế có nước miếng của nhì tử mập, sắc mặt vô cùng khó coi. Áo choàng này là chân diệu tự mình làm, tiểu tử hoàn toàn không biết chính mình làm sai chuyện. Vườn tay nhỏ muốn lấy bánh hoa quế trong tay lục lù, thấy cha không cho liền mỉm cười phải hẳn. Nhưng lục lù mới không mềm lòng với bộ dáng ngốc này của nhi tử. Ném bánh hoa quế lên trên bàn đá, liền muốn đến mông nhỏ của nhi tử. Lúc này tiểu tử đúng là biết sợ, có nhỏ co rụt lại, nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân bên cạnh. Giang diệu như mày nói: Điệt nhi còn nhỏ, chàng không nên so đo với con. Đã nhìn áo bào của lục lù bị làm bẩn, Giang diệu thuận thế tự ban đạo: Nước miếng Điệt nhi cũng không dơ, chàng lau một chút là được rồi. Đúng nha, là một chúng là được. Tiểu tử không biết nói chuyện, nhưng giống như hiểu mẫu thân nói, tán thành khẽ mỉm cười với mẫu thân. Nhưng Giang Diệu lại rất thính bộ dáng này của hắn, âm lấy nhi tử bảo bối, hôn mấy lần lên gương mặt nhỏ của hắn. Lô lô trầm mặt nghiêng đầu, nhìn thê tử cười tủm tỉm, trong mắt chỉ có nhi tử. Mà nhi tử mập kia, tưởng thê tử liền tụng hôn mấy lần, đôi mắt to đen như mã não nhìn hắn mỉm cười. Lâu lù thấy đúng là ánh mắt chiếm được tiện nghi, còn ra vẻ khiêu khích. Còn vật nhỏ này, trong ngày thường là ai dọn phần, lao nước tiểu chăm sóc hẳn. Lâu lù hến mộng hơi thật sâu, tiên tử cầm lấy ấm trà rót mộng chán trà. Hóa trà này trong ngày thường, Giang Diệu thích uống. Lâu lù không thích mùi vị ngọt ngào thơm ngát này, nhưng uống theo thế tử cũng thấy quen. Mộng chán nướng trà xanh vào bụng, tức giận cũng tiêu đi một chút. Hắn cúi đầu nhìn nước miếng dính trên áo choàng của mình một chút, thấy thế tử chỉ lo đồ nhi tử, căn bản không có ý lao giúp hắn. Chỉ có thể tự mình móng khăn tay ra, đem áo choàng quý giá này lao đến sạch sành sành. Sao Bảo Cân đi và bẩm báo, nói: phòng khanh phía đông nam kia bị hỏa hoạn. Đại công tử không biết vì sao chạy vào trong, mới là được hòa thượng trong chùa đi vào cứu đại công tử ra. Lụng Hành Chú, Giang Diệu cũng không thích Lục Hành Chu, vẫn hỏi một câu: bị thương có nghiêm trọng không? Bảo Cân lắc đầu: chỉ bị sặc khối, đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Vậy là không sao rồi. Tâm trạng Giang Diệu bình tĩnh, nhìn Lục Lù nói: chúng ta có tới nhìn xem không? Dù sao cũng là thúc cháu, Lục Hành Chu cũng là nhi tử của Lục đại gia. Lục Lù nhìn vào đôi mắt của thế tử, thấy trên mặt nàng không có tâm tình gì khác. Nhưng tiện nói: Giang Diệu liền đứng dậy, cùng Lục Lô đi tới phòng khánh của Lục Hành Chu nhìn một chút. Cùng ở tại phám hoa tự, xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ làm thúng thúng thẩm thẩm mà không quan tâm, thì không còn gì để nói. Hai phu thê đến sân của Lục Hành Chu để nghe được âm thanh Mạnh Thị không xương mớ trong lòng. Mạnh Thị vừa nghe Lục Lô cùng Giang Diệu đến, với vàng dùng khăn lau nước mắt, tự mình đón hai người vào. Mạnh Thị biết có lẽ thái độ ân cần vài lần của mình có tác dụng. Nếu là ngày thường, với tính tình lãnh huyết của Lục Lù, sao có thể tới nơi này nhìn Chu Nhi của bà ta? Mạnh Thị nhìn Lục Hành Chu mê màng trên giường nhỏ, thương tâm nói: may mà đại sư kia cứu Chu Nhi ra. Vừa mời đại phu đến xem qua, chỉ bị sạc, trên người cũng không bị bỏng, cũng coi như Bồ Tát phù hộ. Nói xong, xưa nay Mạnh Thị keo kiệt, cũng học phỏng sai mama bên cạnh, được cho Pháp Hoa Tử thêm 50 lượng tiền dầu mè, cũng coi như thai nhi tử cầu phúc. Giang Diệu nói, người không có chuyện gì là tốt rồi. Manh Thị gật đầu nói, cũng không phải sao, ta thật bị dọa sợ. Đang nói, liền thấy Lục Hành Chu trên giường nhỏ chuyển động đôi mắt, má màng tỉnh lại, trong miệng lẩm bẩm gọi tên. Manh Thị vừa nghe, biết nhi tử là gọi Mạnh Miễu. Sau khi Mạnh Miễu vào cửa, ở cùng nhi tử cũng tốt. Nếu không phải Mạnh Miễu chỉ là con thứ, Manh Thị thật lòng dự định, chỉ cần Mạnh Miễu có thể sinh ra năm hài, liền để nhi tử hô tạ nhân. Thủy nhi tử vừa tỉnh lại, gọi đến không phải mẫu thân là bà ta mà gọi Mạnh Miễu. Trong lòng Mạnh Thị có chút chua, nhưng vẫn xem như rộng lượng. Bá Miễu lo lắng đến hỏng rồi, thấy Lục Hành Chu rốt cũng mở mắt. Mới ôm cánh tay Lục Hành Chu, nước mắt như mưa nổi. Biểu ca, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi. Vương ý Giang Diệu là cùng Lũng Lô đi qua thăm, hiện nay cũng đã thấy người. Lục Hành Chu cũng tỉnh rồi, liền không muốn tiếp tục ở chỗ này, nói tạm biệt với Mạnh Thị. Mạnh Thị muốn tưởng mình tiễn hai người, nhưng Giang Diệu khách khí khéo léo từ chối. Lúc này Mạnh Thị chỉ nghĩ tới nhi tử, cũng không kiên trì đưa tiễn, đi tới bên cạnh nhi tử thần thiết hỏi thăm một phen. Lục Hành Chu mở mắt ra, ngơ ngỡ nghe rựng thanh âm của Giang Diệu. Lại thấy Mạnh Miễu bên cạnh không sức mướn nói không ra lời, mới nhìn về phía Mạnh Thị nói. Mẫu thân, vừa rồi đó là... Thế nhi tử khỏe mạnh, Mạnh Thị mừng đến phát khóc nói. Là tam thốn thím ba con, nghe nói con xảy ra chuyện, liền tới đây thăm con một chút. Đứa nhỏ này, trong phòng cháy, người ta đều chạy ra bên ngoài, làm sao con lại liều mạng chạy vào trong? Tam thốn thím ba... Lúc anh Chu lẩm bẩm nói, biến nàng bình an vô sự, liền không nói thêm gì nữa. Nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Xưa nay trong tim Lục Hành Chu là Mạnh Miễu, nhưng rõ ràng là... Vừa rồi biểu ca liều lĩnh vọng vào là bởi vì nghe được tên Tiêu Vương Phi, hắn cho rằng Tiêu Vương Phi ở bên trong. Nghĩ tới điều gì, nước mắt Mạnh Miễu ở mi mắt chưa rơi xuống, tánh một tiếng rơi xuống mu bàn tay. Mạnh Miễu thấy Manh Thị cầm tay Lục Hành Chu hỏi liên tục, lập tức sợ chính mình mất khống chế, liền tìm lý do đi ra ngoài. Mạnh Miễu tuy là thứ nữ của Mạnh Phủ, nhưng có thể được Mạnh Thị yêu thích, cũng có bộ dáng của chính mình. Tất nhiên cũng không phải người ngu si. Lúc này trong lòng đoán được điều gì, tay nhỏ gắn gao chộm vào cây khô. Thỉnh lòng bàn tay mềm mại liền bị cọ sáng đến tổn thương cũng không phát hiện. Nghe phía sau có tiếng bước chân, Mấy Miệng mới vội vàng lau nước mắt. Quay người lại, thế là Tạ Nhân mới sững sờ nổi. Tỷ. Tạ Nhân thấy đôi mắt Mạnh Miễu đỏ hồng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Tiền nhớ tới lúc nàng ta vừa mới vào cửa, thì đựng Lục Hành Chu nuông chiều. Trong bụng ả ta sinh ra đố kỵ, hắn gấp thể xé nán khuôn mặt nhỏ nhắn này. Tạ Nhân nói. Người vốn thông minh, chăng cũng đã hiểu. Mấy miệng biến Tạ Nhân cũng không phải là người lương thiện, căn hận ả ta cố ý xé nha hoàng nổi Tiêu Vân Phi ở bên trong. Lâm hại Lục Hành Chu lâm vào hiểm cảnh, kính động nói. Người sao có thể làm như vậy? Nếu biểu ca xảy ra chuyện, người, biểu ca là phu quân của người. Nhưng Tạ Nhân nghĩ, dù Lục Hành Chu xảy ra chuyện, cũng không quan trọng. Ả ta có nhi tử hộ thân, nếu không có Lục Hành Chu, Manh Thị chắc chắn sẽ coi Tề Nhi là vàng là bạc. Tuy bây giờ cũng rất yêu quý, nhưng nếu ngày sau Mạnh Miễu cũng sinh nhi tử, cũng không biết sẽ thế nào. Tạ Nhân nói, trước mắt không phải không có chuyện gì sao? Ta làm tỉ tỉ, muốn cho người xem một chút, vì biểu ca ông nhu thông tin này, trong lòng rốt cuộc là ai? Tạ Nhân biết, dù Giang Diệu không biết chính xác, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có nghi ngờ. Chỉ cần điều tra, sớm muộn sẽ bị nàng biết được. Đã như vậy, A ta chỉ có tiền hạ thủ vi cường. Nhưng có Lục Lùa ở đây, A ta không thể thường tổng Giang Diệu. Ngày ấy hẹn Giang Diệu đi ra ngoài, cũng thanh thận không dám quan mình chính đại ra tay với Giang Diệu. Lúc đó, A ta chỉ có thể tìm một người trợ giúp. Rồi tiểu phu thê trở về tiền phủ, vừa vào phủ, để nghe tình cảnh huệ đế trinh thân tới. Nhất thời Giang Diệu vội vàng theo Lục Lùa, đi tới phòng khách gặp cảnh huệ đế. Cảnh hoài đế mặc một thân trường bào, ngồi đàng hoàng ở trên chủ vị. Thấy Lục Lưu đến, cũng không giống như trước nhiệt tình đứng lên đón tiếp, mà ngồi yên tĩnh ở đó, mỉm cười nói với Lục Lu. Đường ca đã về. Giang Diệu ôm tiểu tử trong lòng ngực, đứng bên cạnh Lục Lu, cùng hành lễ. Phụ nhân ít đi ra ngoài, sau khi trở lại vòng thành, lần đầu tiên Giang Diệu nhìn thấy cảnh vệ đế. Thế vị này ngày xưa là thiếu niên nụ cười đơn thuần, hiện nay trên người đúng là có một chút uy nghiêm của ngồi của ngủ. Khí chất này có thể dọa người hơn nhiều so với lúc trước. Cảnh vệ đế cười tủm tỉm chào hỏi với Giang Diệu, lại liếc nhìn nhi tử trong lòng ngực Giang Diệu. Mới đi tới trước mặt tiểu tử, cầm trong tay một chuỗi Phật châu đưa cho tiểu tử nói. Xuyến Phật châu này là Phật thiếm thân của trảm, có thể đảm bảo triện nhi bình an. Nó đâu Phật thiếm thân của cảnh hoài đế, Giang Diệu làm sao muốn nhi tử mập của mình nhận lấy. Lập tấn liền cầm Phật châu muốn trả lại cảnh hoài đế. Cảnh hoài đế nói, đường tẩu khách khí, hôm nay trảm có tất cả là do đường ca giúp đỡ rất nhiều. Ở dân châu một năm, đường tẩu cũng chịu khổ. Phật châu này không phải là vật hiếm có, nhưng là một trong những đồ vật trẫm yêu thích nhất. Đây là tấm lòng trưởng bối của trẫm, mong rằng đường tẩu không từ chối. Giang Diệu tưởng mình không cần chú ý, ngẩng đầu nhìn Lục Lu một chút, nhìn thấy Lục Lu khẽ gật đầu, liền tạ ơn cảnh hoài đế nhận lấy Phật châu. Giang Diệu biết hai người có chuyện muốn nói, liền ôm nhi tử trở về phòng. Trong đầu lại nghĩ tới viện của Lục Hành Chu, các viện gặp phải tạ nhân. Tạ nhân kia tất nhiên là biến được nàng nhìn ra gì đó. Nếu nàng đoán không lầm, lại tính tình to gan bằng trời của A Ta, nhất định sẽ nghĩ cánh ngăn chặn miệng của mình. Tạ nhân bên này cũng không làm được điều gian trái gì, nàng lo lắng nhớ vẫn là cảnh vệ đế bên này. Hôm nay tự mình đến Tiêu Vân Phủ chắc chắn sẽ không là việc nhỏ. Nhất thời Giang Diệu sờ sờ nhi tử mập mềm mại mà liễu nhíu lại, trong lòng liền lo lắng. Nhi tử mập trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, cũng không bộ dáng của mẫu thân nhíu mày lại. Nhất thời gương mặn thịnh của tiểu bánh bao có nếp gấp. Đợi gần nửa canh giờ mới nghe được âm thanh của Lục Lu. Giang Diệu đặng nhi tử mập đang ngủ vào trong nồi, vừa thấy Lục Lu tiến vào, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, lo lắng hỏi. Hoàng thượng tìm chàng, rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng thấy lông mày Lục Lu cao lại, càng thêm lo lắng đề phòng, cảm đến độ muốn khóc nói. Chàng mau mau nói đi. Tâm trạng Lục Lu không tốt, cũng không phải đơn thuần là do cảnh hoài đế tìm hắn bàn bạc sự tình. Còn có một phần là lúng Lục Hành Chu hôn mê ở Pháp Hoa Tự, trong miệng gọi tên. Lục Lu vội ôm thê tử muốn khóc vào trong lòng ngực, nâng gò má của nàng hôn một cái nói. Hoàng thượng tìm ta là cùng ta thương lượng, muốn ta thay hắn ngự giá thân chinh. Cảnh hoài đế từ Tiên Vương Phủ đi ra, liền trận tím trở về cung. Vừa vào cung, liền nghe trưởng công chúa đang chờ hắn. Nhạc đến tỷ đệ hai người nhiều năm không gặp, nhất thời lộ ra nụ cười, xoải bướng đi vào. Đã thấy phụ nhân kia, ung dung hòa quý trưởng công chúa, tính tình trẻ con vui vẻ nói. Hoàng tỷ sao lại đến đây? Vậy mà trưởng công chúa không cho hắn sắc mặt tốt, bỗng nhiên đứng lên nói. Để đi Tuyên Vương Phủ. Cánh hoài đế chỉ cười không có phủ nhận. Trưởng công chúa mới nói. Để đừng ca thay đệ, tự giá thân chinh à. Tử Hằng, đến tục cùng để nghĩ như thế nào? Đường ca thật vất vả trải qua ngày tháng bình an, vì sao đệ phải làm như vậy? Lần này đi, không biết có bao nhiêu hung hiểm, nếu có chuyện gì xấu, đệ... Mai cảnh hoài đế lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Hoàng tỷ, đường ca tung trí đa mù, bằng võ song toàn, có thể nâng đỡ trẫm leo lên ngồi vị hoàng đế, có thể trung thành tuyệt đối, vì trẫm mà san bằng tất cả cản trở. Lần này trẫm là tin hắn, mới lựa chọn để hắn thay thế trẫm đi. Hoàng tỷ nổi chiến trường hùng hiểm, nhưng không phải, hoàng tỷ phu cũng tấm máu chiến đấu hàng hải ở Đại Lương Bình Định biên cương hay sao? Trưởng công chúa nói, hoàng tỷ của đệ là võ tướng, vốn thuộc về chiến trường, mặc dù là hung hiểm, dù chết trận xa trường, đó cũng là vinh quang của hắn. Nhưng đường ca không như thế, hắn sao có thể so với tiết đàn. Cánh hoài đế mỉm cười nói. Nói đến nói đi, hoàng tỷ vẫn lo lắng đường ca sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hoàng tỷ... Hắn nhìn vị bao tỷ đã từ nhỏ che chở hắn, chăm rãi nói từng câu từng chữ. Tính mạng của đường ca quý giá, mang của trẫm đã nào không quý giá sao?

Da thịt trần bóng mềm mại giống như quả vải đã bóc vỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bấm được ra nữa. Một lát Đột Lương mới trêu ghẹo nổi. Dung Nhàn buồn phiền như vậy, nếu để cho Nhạc Mộc biết, tiền sẽ tính cứ ta đối với nàng không tốt. Lại còn có tâm trạng đùa dẫn đầy. Giang Diệu thầm nghĩ, mẫu thân nàng khi gặp người liền khen con rể lục lù, quá thật xem như con trũng mà đối xử. Sẽ chỉ cảm thấy nàng làm thê tử không hiền lành, làm sao sẽ hoài nghi lục lù đối với nàng không tốt. Nghĩ đến chuyện hôm nay, trái tim Giang Diệu có chút bất an. Hai tay từ trong chăn gấm đưa ra ngoài, nhào tới trong ngực của hắn, chắc chẽ ôm lấy hắn. Chỉ muốn mãi như vậy, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Ở trong trí nhớ của nàng, đời trướng lục lù vốn không có việc này. Nhưng đời này chung quy là không giống nhau, có mộng ính thai đổi đất nhỏ, đã có thể ảnh hưởng đến chuyện sau này. Dù nàng đã sống lại một lần, cũng không thể đoán trước sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Hiểm thấy thế tử dính người như vậy, lục lù được lợi hơn nhếch khóe môi lên. Diệu Diệu, đừng lo lắng. Giang Diệu hính sâu một hơi nói. Sớm biết như vậy, chúng ta cứ đợi ở Dân Châu thì tốt rồi. Lục lù cười, vo vo đầu của nàng nói. Nếu như vậy sẽ không được gặp nhận phụ Nhật Mẫu. Giang Diệu thở ra một hơi, thấy sự khó xong toàn. Bây giờ cũng được lệnh giáo. Nàng suy nghĩ một chút. Biến lục lô là người trong tình nghĩa, cánh hoài đế lên tiếng, hắn nhất định sẽ đi. Lúc này Giang Diệu lẩm bẩm nói, ta tha rằng chàng bình thường một chút, không có bản lĩnh gì, cũng không cần ôm đồm những việc này. Lục lô chấm cằm vào đầu của nàng nói, nếu ta bình thường, nàng còn nguyện ý gả cho ta không? Lục lô hỏi như vậy, Giang Diệu liền nhớ tới, lũ mấy người bọn họ mạng danh kỳ diệu tốt hơn, tự hỏi lòng. Lúc đầu nàng có hảo cảm với lục lù, không có chút quan hệ cùng thân phận và bản lĩnh của hắn. Nàng cũng không tin, nàng cũng yêu tính hắn có bản lĩnh có thành tựu, cũng tưởng thức hắn trọng trải, không mơ ước ngồi vị hoàng đế. Có vị hoàng đế kia đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không nhìn nhiều. Đây chính là nam tử mà Giang Diệu nàng ái mộ. Nhưng hôm nay đây, nàng mỉm cười sờ mặt hắn nổi. Chàng không có bản lĩnh không quan trọng lắm. Mẫu thân đã từng nói với thiếp, nam nhân không có bản lĩnh không quan trọng, biến thứ người là được. Nếu bộ dáng sinh ra đẹp đẽ hơn chút, thì ngày tháng trải qua sẽ càng tốt đẹp. Lục lu cười, nghĩ đúng là khẩu khí nhận mộc của hắn.